Tịch Mịch Thâm Cung Phi Đề. Chương 4, 2, Tước Vị Hậu Cung Phán Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử, Phượng Tọa, Hoàng Hậu, Chính Nhất Phẩm, Quý Phai, Tòng Nhất Phẩm, Phi, Chính Nhị Phẩm, Quý Tần, Tòng Nhị Phẩm, Tần, Tiểu Chủ, Tam Phẩm, Quý Nhân, Tứ Phẩm, Thường Tại, Ngũ Phẩm, Đáp Ứng, Lục Phẩm, Canh Y, Nhất Phẩm Nữ Quan, Quan Nữ Tử, những cung nữ được hoàng đế sủng hạnh. Cách chương.